Từ Hokage bắt đầu, chương 160, Bakura thuần phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong ngục giam, trong một căn phòng lớn có hai thân ảnh một nam một nữ, một người đang bị trói hai tay hai chân nằm thì không phải là ai khác chính là Rosen, còn người còn lại là một nữ nhân xinh đẹp. Đây là một cái khoảng 20 mấy tuổi thành thực nữ nhân, gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt màu nâu, mái tóc màu xanh lá cây được ghim lên, hai hàng tóc ngắn màu cam, vóc người phát dục rất tốt. Người này không ai khác chính là làng cát tinh anh thượng nhẫn. Bakura bản thân sở hữu chiếc độn huyết kế giới hạn nên so với những cái khác tinh anh thượng nhẫn mạnh hơn rất nhiều. Rosen tìm thấy Bakura lúc còn đang ở Thủy Quốc, lúc đó nàng đang hấp hối. Rosen đã đem nàng cứu sống sau đó liền mang về đây. Lúc đó Rosen còn đang bận lo việc thu thập tam vĩ cùng lục vĩ chakra nên tạm thời không rảnh để lo chuyện của nàng. Nên sau khi đem nàng cứu sống Rosen liền dùng ghét mang năng về Lâu Lan để dưỡng thương. Sau khi về đến Lâu Lan hắn liền đi gặp nàng, lúc đó Bakura đã khỏe lên rồi. Bakura mặc dù đối với làng cát rất oán hận nhưng nàng là một người có ân oán phân minh. Nàng hận là hận làng cát cao tầng đem nàng giao cho làng sương mù xử lý nhưng cũng không phải vì thế mà đối với toàn bộ làng cát ghi hận. Nếu không trong lần thứ 4 ninja đại chiến lúc bị Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh ra thì cũng không giúp cho học trò của nàng. Nên khi Rosen muốn Bakura thuần phục với hắn thì nàng từ chối. Bakura đối với việc Rosen cứu nàng rất cảm kích nhưng cũng không phải vì thế mà nàng nguyện ý thuần phục hắn. Nếu là người khác thì Bakura có thể suy nghĩ lại nhưng nếu như đó là Rosen thì nàng sẽ không cần phải suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối. Uchiha Rosen trong mắt nàng là một kẻ nguy hiểm, hành động săn bắt vĩ thú chakra chính là bằng chứng. Nàng lo sợ Rosen hắn sẽ đối với làng cát ra tay nên nàng mới không muốn trở thành hắn thuộc hạ để chống lại thôn của mình. Bakura rất kiên quyết cho dù Rosen có làm sao giải thích đi chăng nữa cũng vô dụng. Sau đó hai người liền xảy ra mâu thuẫn, Bakura hiển nhiên không phải là Rosen đối thủ nên bị hắn bắt nhốt vào đây. Ngươi thật không suy nghĩ kỹ lại sao, việc thuần phục với ta. Nhìn đang bị trói, Bakura Rosen nói. Uchiha Rosen, ta cũng đã nói rồi rất biết ơn việc ngươi cứu sống ta nhưng ta sẽ không thuần phục với ngươi. Ta không muốn tiếp tay cho ngươi để chống lại làng cát. Bakura kiên định nói, mặc dù bọn chúng đối với ngươi như vậy nhưng ngươi vẫn không một chút nào oán hận bọn chúng sao. Rosen nói, đó chỉ là làng cát cao tầng mà thôi còn những người khác không liên quan. Nhớ đến Kazekage đệ tứ Rasa gương mặt nàng lại hiện lên vẻ oán hận. Chính Rasa là người đẩy nàng vào chỗ chết, hiện tại nàng còn đang suy tính làm sao để tìm hắn trả thù sau khi ra khỏi đây. Vậy sao, mà ta cũng không còn kiên nhẫn để thuyết phục ngươi nữa. Nói xong hai mắt Rosen biến đổi thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Ngươi định dùng huyễn thuật khống chế ta sao? Bakura có chút lo lắng nói. Đối với Mangekyo Sharingan cường đại nàng cũng có nghe qua. Đến vĩ thú cũng có thể khống chế, nàng rất lo lắng rằng Rosen sẽ dùng huyễn thuật của Mangekyo Sharingan đến khống chế nàng. Gần đúng rồi, thật ra thì Mangekyo Sharingan của ta có một năng lực, Rosen thần bí nói, nghe vậy Bakura trong lòng càng cảm thấy không ổn. Một hạng năng lực Mangekyo Sharingan của ta là thay đổi ký ức. Rosen cười nói, thay đổi ký ức, Bakura nói thầm, sau đó sắc mặt nàng liền biến sắc hoảng sợ nhìn Rosen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên nàng đã đoán được Rosen hắn muốn làm gì. Rosen đi lên vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt cười nói. Lòng trung thành của ngươi dành cho làng cát thật sự quá phí phạm, ta sẽ biến ngươi thành ta trung thành thuộc hạ. Ngươi sẽ trở thành ta một kiện binh khí, giúp ta tiêu diệt mọi thứ cản đường. Đừng hòng, ta sẽ không bao giờ thuần phục ngươi. Keng, keng, biết đéo Rosen định đối với nàng làm gì, Bakura liên tiếp dạy dỗ. Đó không phải là do ngươi quyết định, nói xong Rosen trong mắt ngôi sao năm cánh đồ án điên cuồng xoay tròn. A, Bakura chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, sau một hồi nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngất đi. Nhìn đã ngất đi Bakura, Rosen cười thầm, sau đó hắn liền cởi trói cho nàng rồi bế nàng lên chiếc giường đá gần đó và ngồi xuống bên cạnh đợi. Vì Rosen biết Bakura nàng sẽ sớm tỉnh dậy thôi, sau khi tỉnh dậy nàng sẽ trở thành hắn trung thành thuộc hạ, sẽ không có chuyện nàng phản bội hắn. Lần này Rosen đối với Bakura thay đổi ký ức khác với lúc hắn sử dụng cho Nasuhi. Lần này hắn đem Bakura ký ức cho thay đổi thành nàng là cô nhi từ nhỏ bị bỏ rơi, sau đó được Rosen mang về nuôi lớn. Rosen đối xử với nàng rất tốt, hắn dạy nàng nhẫn thuật để nàng có sức tự vệ. nàng cũng đối với Rosen có rất lớn tình cảm, nàng yêu hắn hơn cả bản thân nàng. Và mục đích sống của nàng chính là bảo vệ và phục vụ Rosen cho dù có phải vì hắn hy sinh mạng sống của mình. Trong lúc làm nhiệm vụ nàng bị làng cắt cùng làng sương mù cho ám hại suýt chết nên nàng đối với bọn chúng căm hận đến thấu xương. Dĩ nhiên đây là Rosen thú vui, hắn muốn thử cảm giác trở thành một cái đại ác nhân là như thế nào, mặc dù hiện tại Rosen không khác nào một cái đại ác nhân. Một lúc sau trên giường Pakora mở mắt ra, vừa mở mắt ra nàng liền nhìn thấy Rosen đang ngồi bên cạnh nhìn nàng. Trong mắt nàng hiện lên vô tận yêu thương, Pakora nhìn hắn với ánh mắt đầy nhu tình nói, chủ nhân, người đã dậy rồi Pakora, Rosen cười nói, nhìn xem thành quả của mình Rosen trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn ngài cứu ta, Pakora cảm kích nói, ngươi là ta một tay nuôi lớn cùng đào tạo quan hệ của chúng ta còn cần phải cùng ta nói cảm ơn sao? Rosen cười nói, Pakora ngượng ngùng gật đầu, sau đó nàng liền ngồi dậy hai tay vòng qua cổ hắn sau đó dâng lên nàng gợi cảm đôi môi. Thấy thế Rosen cũng đem nàng ôm lấy hai người cùng ôm hôn lấy một chỗ. Cách chương.